Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 26, Linh Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân quân nhân, âm thanh vừa khẩn trương mà lại hoảng sợ, đang lúc này truyền đến trong khách sạn. Diệp Thần nghe được âm thanh phía sau, nhếch miệng lên, sau đó mở miệng nói rằng. Chánh đường, Hồ đoàn trưởng nghe đến đó, trực tiếp mở miệng hô. Cho đi, bá, lập tức các binh sĩ nhường đường ra, bất kể là bên trong khách sạn, hay ngoài khách sạn. Các binh sĩ đã sớm không muốn chống đỡ Diệp Thần, phía ngoài binh lính cũng còn tốt, ở cách xa. Nhưng ở trong khách sạn này, bị sát khí của Diệp Thần kích thích không nhẹ. Diệp Thần khoát tay áo một cái cũng không quay đầu lại đi ra khách sạn. Ở bên ngoài bụi cỏ khách sạn, đã được các binh sĩ dọn dẹp ra một con đường. Sau khi Diệp Thần xuất hiện, Hắc Ca mang theo một đám tiểu đệ cùng nhau khom người kêu lên. Đại ca, bọn họ là thật sự phục Diệp Thần rồi. Trước Diệp Thần giết bọn họ, nó đơn giản như thái rau. Người mạnh như vậy, bọn họ cũng không dám đắc tội. Căn bản, đám côn đồ Hắc Ca đồ này, đều dự định chạy trốn, nhưng sau đó, Hắc Ca nghĩ rõ. Đây là thế giới đáng chết, biến thành như vậy, súng ống đều vô dụng, đương nhiên là ai có nắm đấm lớn, người đó liền lợi hại. Sau đó hắn luôn mãi suy nghĩ, vẫn là quyết định dựa vào dặn dò của Diệp Thần mà đi làm. Vì lẽ đó, hắn đổi kịp bọn tiểu đệ, sau đó một phen giảng giải, bọn tiểu đệ đều đi theo hắn trở về. Tiểu nhân vật có trí tuệ của tiểu nhân vật, trong khách sạn lớn như vậy gặp đại chuột ai biết bên ngoài sẽ có cái quái gì. Hiện tại đâu đâu cũng có đại thụ che trời, có dại cao bằng người, nếu là thật có thú hoang dã thú, đây không phải là muốn chết sao. Bọn họ cũng không cho rằng, dựa vào dao trong tay là có thể thiên hạ vô địch. Vì lẽ đó tất cả đều trở về, dự định theo Diệp Thần. Diệp Thần đi tới trước đám người Hắc Ca, nhìn mọi người một chút, sau đó mở miệng nói rằng. Theo ta đi, là, đại ca, đám Hắc Ca cùng kêu lên đáp, sau đó đi theo Diệp Thần rời khỏi khách sạn. Bên trong khách sạn, hô, hô, một tiếng lại một tiếng thật dài truyền ra âm thanh hơi thở. Tên kia làm sao khủng bố như vậy, quả thực không phải người a, ta cảm giác người kia thật giống thật sự giết qua rất nhiều người, sát khí kia không giống như là đồ giả, giả bộ cũng không có khả năng. Tuyệt đối giả bộ không ra, giết người thấy máu mới có sát khí, đâu phải muốn là giả được. Lão tiểu đội trưởng trước đây của ta ở biên giới giết qua không ít phần tử khủng bố, ma túy trên người hắn cũng có sát khí, nhưng là sát khí của hắn cùng người kia so ra, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, người kia quá kinh khủng. Này không nên a, hắn dám giết nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không bị bắt? Ta đoán hắn hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, hoặc là lính đánh thuê quốc tế, không phải vậy, ở quốc nội, hắn dám làm như thế, sớm đã bị bắn chết. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ sát khí kinh khủng như vậy, quả thực chính là thay đổi trạng thái a, khụ khụ, được rồi, việc này đình chỉ, hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Hồ đoàn trưởng lúc này nhấc tay lên, ngăn bọn thủ lại hạ tiếp tục thảo luận về Diệp Thần, sau đó mở miệng nói. Hồ Tiểu Nguyệt từ lâu đã không thấy bóng người của Diệp Thần ở cửa, thở dài. Trong lòng nàng, giờ khắc này có chút mất mát, có chút hờ hững, có chút ngại ngùng, nàng cũng không nói nên lời là cái gì. Ở thời điểm lầu 2 khách sạn, Diệp Thần giết xong Lưu Manh, sau nhìn nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc ấy, nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sợ sệt. Mà Diệp Thần chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng cái gì cũng không nói với nàng. Không có an ủi, không có giải thích, thậm chí, ngay cả liếc mắt kia nhìn vào, đều có vẻ lạnh nhạt. Nàng không biết tại sao Diệp Thần như vậy, tại sao giết người tàn khốc máu lạnh như thế, ở trong tay Diệp Thần, hạ bút thành văn, không để ý chút nào. Nàng vào lúc đó, chỉ có thực sự sợ hãi, sợ sệt, hoang mang. Mà giờ khắc này, nàng đột nhiên có loại cảm giác nàng bỏ lỡ cái gì. Không cách nào trả lời, nhưng chân thật ở trong lòng của nàng, đã mọc rễ nảy mầm. Rừng rậm công viên, Diệp Thần mang theo một đám lưu manh Hắc Ca, lấy các công cụ tìm thấy trên đường, đến nơi này. Trên đường gặp không ít người, có điều những người kia đều tránh rất xa. Không ai dám chọc vào đám người này, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Huống chi còn nhiều người như vậy, đều mang theo dao. Người còn sống, liền không thể không ăn uống, lúc ở trên đường, Diệp Thần gọi đám người Hắc Ca lấy chút đồ ăn ở siêu thị. Giờ khắc này trong siêu thị, đã có rất nhiều người bắt đầu tranh mua. Thậm chí xuất hiện sự kiện ẩu đả, giết người. Diệp Thần không quản việc này, cũng sẽ không để ý đến việc này. Sau đó, những điều tàn nhẫn và đẫm máu hơn chuyện này đều sẽ phát sinh mỗi ngày, Diệp Thần đã sớm nhìn chết lặng. Hắc Ca tên thật là Triệu Nhị Hắc, hắn vốn dự định chiếm lấy toàn bộ siêu thị, có điều ở dưới sự yêu cầu Diệp Thần, chỉ lấy đồ ăn 3 ngày. Mới đầu đám người của Triệu Nhị Hắc còn không hiểu, nhưng sau khi Diệp Thần ra hiệu bọn họ kiểm tra tài khoản, mặt của bọn họ đều đen. Cầm bao nhiêu đồ vật liền khấu trừ bao nhiêu tiền, chuyện mà xảy đến với Lưu Manh quả thật là không có thiên lý. Có điều, bọn họ cũng không thể bội phục Diệp Thần. Người khác không phát hiện, nhưng Diệp Thần phát hiện đây là không giống người thường. Công viên rừng rậm ở kiếp trước là địa bàn của Hắc Thủy Ngư đã bị Diệp Thần dẫm nát bét. Mà kiếp này, hắn lựa chọn nơi này, làm lãnh địa của mình. Bởi vì nơi này, xuất hiện thứ làm vô số người đố kỵ, là vô số thế lực đều muốn chiếm đồ vật làm của riêng, Linh Tuyền. Thiên địa biến đổi lớn, thay đổi nhiều nhất chính là sinh linh, còn có đất đai, không khí, hải dương. Bên trên mặt đất xuất hiện vô số thực vật mới, số linh dược giúp tăng cường tu luyện cũng xuất hiện. Diệp Thần muốn linh dược thế nhưng Diệp Thần càng muốn là Linh Tuyền. Linh Tuyền, thiên địa sinh thành, có lượng lớn nước suối chứa linh khí. Có Linh Tuyền, liền đại diện cho năng lực xây dựng linh điền. Có linh điền, là có thể giống như trong game Hồng Hoang, thu hoạch trồng trọt lúc sau liền có thể rút ngắn thời gian thành thục. Đương nhiên, Diệp Thần coi trọng không phải loại lương thực mà là loại linh dược. 100 năm linh dược mới có thể trưởng thành, sau khi ở trong linh điền gieo xuống, chỉ cần một tháng là có thể trưởng thành. Lúc sao băng rơi xuống, bàn cổ trí tuệ sau khi quản lý thay đổi quy tắc thiên địa. Vì lẽ đó, Linh Tuyền bị các đại thế lực điên cuồng tranh đoạt. Bởi vì, bên trong thế giới hiện thực sức mạnh nâng lên bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Mà không như trong game, nơi đó thăng cấp đổi đến hiện thực cũng bị giảm bớt đến nỗi đau chứng. Mà linh dược cái kém nhất cũng có thể tăng cao tỷ lệ mọi người tiến vào cảnh giới tiên thiên, càng đừng nói là linh dược tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái này có một điều kiện trước tiên, đó chính là ở nơi Linh Tuyền, sử dụng kiến thôn lệnh đem Linh Tuyền đưa vào lãnh địa của mình. Điểm này cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Mà Diệp Thần có thể làm được, hơn nữa Diệp Thần có được chính là thần cấp kiến thôn lệnh. Cách chương.